Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Minh Luân 7 chữ định tĩnh an đoạn minh ngộ không? Lão hiệu trưởng, ta dùng tướng thuật đến xem, căn bản không có khả năng cùng Tô Kiếp trở thành cừu gia. Nhưng ngài nói như vậy, là đã nhìn ra một ít gì sao? Trương Tấn Xuyên biết Lưu Quang Liệt học cứu thiên nhân, cảnh giới cao thâm, thấy rõ tình đời, mặc dù nói chuyện nói nhăng nói cuội, nhưng hắn vẫn mơ hồ ước ước đã nhận ra một chút chỗ không đúng. Ngươi đi theo La Vị Tể học qua tướng thuật đi. Lưu Quang Liệt không trả lời mà hỏi lại, cảm thấy học được hắn mấy phần thần tủy. La Sư Ma Y tướng thuật đoạn người như thần. Nhưng hắn không mê tín một bộ này, ngược lại là làm kiến trúc học nghiên cứu, ta chỉ học đến mặc khác một nửa bản sự, còn có một nửa hắn không thể dạy ta, nói ta dã tâm cực lớn, tương lai sợ có biến số. Trương Tấn Xuyên nói, theo ta được biết, hắn nắm đồ vật của mình đều truyền cho Tô Kiếp, cho rằng này là có thể truyền đạo đối tượng, kỳ thật ta cũng không ghen ghét. Thật không ghen ghét, bởi vì hiện tại là tin tức hóa thời đại. Người điểm này nghiên cứu tại cuồn cuộn trào lưu trước mặt không đáng kể chút nào. Còn có, ta thừa nhận ta là rất có bốc đồng. Nhưng đây không phải là dã tâm. Cũng không có làm cái gì chuyện phạm pháp. Thành thành thật thật làm ăn. Lớn mạnh chính mình tiền tài quyền thế. Chẳng lẽ có sai sao? Có lỗi không sai. Tương lai chỉ có trời mới biết. Lưu Quang Liệt nói, ngươi là có thể luyện thành ta Minh Luân đạo dẫn thuật người. Nhưng ở phương diện tâm lý tố chất cùng Tô Kiếp còn có khoảng cách. Ngươi biết chênh lệch ở nơi đó sao? Không biết, Trương Tấn Xuyên lắc đầu. Ta cảm thấy tinh thần cấp độ cùng hắn chênh lệch không mỏi. Mọi người đều đến nghĩ lại như có như không cảnh giới. Cũng chính là không phải nghĩ, thà rằng không nghĩ. Ta đang suy nghĩ đột phá đến người thực vật cảnh giới. Một khi đột phá, ta ở phương diện tâm lý tố chất mặt liền triệt để vượt qua Tô Kiếp. Thành làm trên cái thế giới này ít có cường giả. Ngươi kém xa lắm, Lưu Quang Liệt lắc đầu. Thô tưởng, nghĩ lại, không phải nghĩ, thà rằng không nghĩ. Người thực vật. Loại tâm lý này tố chất trạng thái phân chia là Ma Phong Niên nghiên cứu lý luận, nhưng còn không tỉ mỉ gây nên, cũng không phải là rất chính xác. Này chút ta trước kia không có nói với ngươi, bởi vì ta cũng là đang nghiên cứu cùng thăm dò. Cái này cùng Minh Luân đạo dẫn thuật cùng một nhịp thở. Hiện tại ngươi nghe ta nói. Trương Tấn Xuyên nắm lỗ tai dựng thẳng lên đến, không thể lọt mất một chữ. Minh Luân đạo dẫn thuật là tâm lý cùng thân thể lẫn nhau cân đối rèn luyện. Dùng chậm làm chủ, nhập môn nhất làm dày vò. Nhưng nếu như nhập môn về sau, liền sẽ tiến triển cấp tốc. Giáo ta mấy ngàn cái tư chất tốt đồ đệ, có thể nhập môn liền ngươi một cái. Lưu Quang Liệt nhìn một chút hồ nước ruộng lúa, liền lấy tâm lý tố chất mà nói. Người bình thường đích thật là tư duy như loạn ma, một khắc không rảnh rỗi, thời thời khắc khắc đều tại hao phí hàng loạt tâm huyết. Dẫn đến tuổi thọ trôi qua tăng tốc, không cách nào dưỡng sinh, mà Minh Luân đạo dẫn thuật đệ nhất yếu quyết liền là nắm chính mình định chủ. Nắm thô tưởng ngăn chặn, một khi thành công, cái này định công phu liền thành. Người cũng liền thành công tiến nhập nghĩ lại, cũng chính là thành thơi vượn, nhưng định chữ là đại biểu cưỡng ép áp chế. Một khi buông lòng cảnh giác, vẫn là hội khôi phục tâm viên ý mã, tư duy như đây đặc thù, vẫn như cũ thành là người bình thường. Này tại trong nhà Phật, gọi là lui truyền, cho nên, Minh Luân đạo dẫn thuật, chữ thứ nhất liền là định. Trương Tấn Xuyên tựa hồ có một loại phúc trí tâm linh cảm giác. Như vậy tiếp đó, có phải hay không tĩnh? Đại học có lời, định sau đó có thể tĩnh, tĩnh sau đó có thể an. Không sai, định sau đó có thể tĩnh. Xưa nay thánh hiền, đều là tại Định Tĩnh hai chữ bên trên bỏ công sức. Lưu Quang Liệt gật gật đầu, biết người học sinh này là vạn người không được một thiên tài. Tâm lý tố chất liền là như thế, người dụng khổ công cưỡng ép nắm chính mình tâm định ra đến. Giống như lao nhanh ngựa hoang, người đem nó buộc lại, không cho hắn động, dần dà, hắn cũng sẽ yên tĩnh, nhất định là mạnh làm không nổi. Tĩnh là tự nhiên bất động, cả hai lập tức phân cao thấp, trước có định, sau có tĩnh, tĩnh sau liền là an, an, liền là an ổn, cả người yên tĩnh về sau, dần dà, tích xúc dày nặng, liền sẽ vững như bàn thạch, hùng hồn vô cùng, cái kia chính là an, đến này cảnh giới, trên thực tế liền tiếp cận tông sư, cái gọi là ngôi sao sáng. Bát phong bất động, liền là như thế, ngươi bây giờ chính là cái này tâm lý cảnh giới, nhưng vẫn cũ so với tô kiếp số thấp cấp 1, đằng sau là cái gì? Trương Tấn Xuyên hỏi, trong đại học lời nói là định sau đó có thể tĩnh, tĩnh sau đó an, an sau đó có thể lo, lo sau đó có thể được, nhưng ta cảm thấy lão hiệu trưởng khẳng định có tâm đắc của mình. Minh luân hai chữ là nho ra, sáng làm thấm nhuần, luân làm luân lý, làm được minh luân, cái kia chính là dùng thấm nhuần tình đời tâm, triệt để người biết chuyện luân cùng thiên địa chi đạo lý. Nhưng ta học vấn, không chỉ tại nho ra, trên thực tế còn có Phật đạo hai nhà chân lý ở trong đó. Cho nên ta cho rằng, tại an chữ đằng sau, là đoạn, Lưu Quang Liệt nói. Đoạn, Trương Tấn Xuyên hỏi, lão hiệu trưởng, này chữ nói thế nào? Đoạn, gọi là không có mắt, tai mũi lưỡi thân ý. Phật gia chín biết lý luận trên thực tế rất trọng yếu. Người có thể đi nghiên cứu một chút, cả người ăn vững như bàn thạch về sau. Nghĩ muốn tiến bộ, đã không phong có thể leo, liền muốn phá cái cũ xây dựng cái mới. Bản thân cách đỉnh. Cho nên Phật gia đoạn, liền là dịch kinh cách quẻ. Theo ta thấy, tô kiếp đã đạt tới cảnh giới này. Cho nên, tâm lý của hắn tố chất cao hơn ngươi. Lưu Quang Liệt ánh mắt độc ác. Nếu như tô kiếp tại đây bên trong, hắn nghe thấy như thế một phen, tuyệt đối như sấm bên tai, đem trong lòng hết thảy suy nghĩ đều dung hội quán thông. Bởi vì hắn hiện đang tự hỏi đồ vật, bị Lưu Quang Liệt rõ ràng giảng giải đi ra, nhưng Lưu Quang Liệt chỉ đem cái này nói cho Trương Tấn Xuyên nghe, không cho hắn nghe. Đoạn làm sao đoạn? Trương Tấn Xuyên có chút mê mang. Cái này là tâm linh tu hành chỗ khó, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, càng không thể đủ giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, không bằng võ thuật động tác có cái tiêu chuẩn quy tắc. Lưu Quang Liệt nói, ngộ lấy được người, một thoáng liền hiểu, ngộ không đến, cả một đời đều tại đà chuyển chuyển, nhảy không ra cái vòng kia. Đoạn chữ đằng sau, liền là người thực vật cảnh giới. Trương Tấn Xuyên không đi nghĩ, mà là tiếp tục hỏi tiếp, ta nắm người thực vật cảnh giới quy nạp là một chữ. Cái kia chính là sáng, minh luân sáng, minh ngộ tên. Lưu Quang Liệt nói, người tại bước vào người thực vật cảnh giới trong tích tắc, tâm lý sẽ phi thường rõ ràng hiểu rõ. Nói như thế nào đây? Giống như người tại chết trong chớp mắt, trên thực tế là cả một đời xem nhất xuyên, trong lòng nhất hiểu rõ thời điểm, cả đời ân ân oán oán, yêu hận tình cừu, đều rõ ràng rõ ràng. Cái gì đều buông xuống, cái gì đều nghĩ thoáng. Loại trạng thái này, liền là người thực vật, ta gọi là sáng, thì ra là thế. Trương Tấn Xuyên không ngờ rằng Lưu Quang Liệt lại còn nói như thế hiểu rõ. Người tại tắt thở trước một khắc, hồi quang phản chiếu, trong lòng hội ở trong chớp mắt hồi ức chính mình cả đời. Đó là rõ ràng nhất, nhất hiểu rõ thời điểm. Lão hiệu trưởng, ngài là thế nào bước vào cảnh giới này? Trương Tấn Xuyên hỏi, ta tại 30 năm trước, liền bước vào cảnh giới này, người biết là thế nào bước vào sao? ta đi bệnh viện làm công nhân tình nguyện, chiếu cố những cái kia bệnh tình nguy kịch bệnh nhân cùng lão nhân. Quan sát bọn hắn trước khi chết một khắc tâm tính. Tại thời gian 3 năm đưa tiễn mấy trăm bệnh nan y bệnh nhân về sau, liền đột nhiên hiểu rõ cảnh giới này. Lưu Quang Liệt nắm chính mình đồ bí mật nhất nói ra. Dĩ nhiên, ta Minh Ngộ không nhất định thích hợp ngươi. Ngươi cũng có thể thử nghiệm đi làm. Coi như không thể lĩnh ngộ, nhiều làm việc tốt, cũng là gieo xuống phúc điền. Đối tâm tính của ngươi ma luyện, có ích lợi rất lớn. Biết, Trương Tấn Xuyên hỏi, định, tĩnh, an, đột, sáng, này 5 chữ. Đại biểu theo người bình thường đến người thực vật 5 cái mưu trí lịch trình, cũng tương đương nói là 5 cái cảnh giới. Như vậy tại đây phía trên còn có cao thâm hơn cảnh giới tồn tại sao? Lão hiệu trưởng, ngươi đến cảnh giới gì? Sáng chữ về sau, cái kia chính là ngộ, cái gọi là minh ngộ. Hiểu rõ về sau mới có thể chân chính khai ngộ. Khai ngộ cảnh giới ta không có cách nào cùng ngươi nói, ngược lại là một loại rất khó hình dung cảm xúc. Ngươi khi còn bé có hay không mong nhớ ngày đêm đồ chơi? Đột nhiên có một ngày đạt được, loại kia lớn cảm giác vui sướng. Lưu Quang Liệt hỏi, có, Trương Tấn Xuyên nói, ta hiện tại còn nhớ tinh tường. Tại ta lúc 3 tuổi, ta vô cùng mong muốn một chiếc đồ chơi máy bay. Suy nghĩ một cái học kỳ, nhưng cha mẹ liền là không mua cho ta. Lớp của ta bên trên có cái đồng học cái kia đi ra chơi thời điểm, đồng học đều nhìn, ta muốn đi lên đụng, bị hắn thu lại. Sau này thi cuối kỳ, ta đều phải mắc điểm. Cha mẹ đưa cho ta một cái hộp, ta mở ra về sau, bên trong chính là ta mong nhớ ngày đêm đồ chơi máy bay. Một khắc này, ta quả thực là vui sướng đến khắc cốt minh tâm, cao hứng lăn trên mặt đất tới lăn đi, lăn thêm vài phút đồng hồ. Lớn lên về sau, cho dù là công ty của ta đầu tư bỏ vốn mấy cái ước, cho dù là công phu có thành tựu, cho dù là đuổi tới ưa thích cô nương, nhưng này loại vui sướng không kịp khi còn bé đạt được đồ chơi máy bay 1/10. Ta rốt cuộc tìm không trở về loại kia tính trẻ con chân thành vui sướng. Cũng không có cái gì vui vẻ để cho ta trên mặt đất lăn lộn. Người khai ngộ về sau, tâm lý trạng thái bên trong vui sướng, nhỏ hơn người thời điểm loại kia chân thành tính trẻ con vui vẻ còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Mà lại này loại vui sướng là nương theo cả đời, người thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được. Lưu Quang Liệt tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, cho nên ta không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thể đối ngươi tiến hành ví von. Ngộ chữ đằng sau là cái gì? Trương Tấn Xuyên nắm suy nghĩ theo trong hồi ức lôi kéo trở về. Hắn biết đây là tại trước khi đại chiến, Lưu Quang Liệt đối với hắn tiến hành chỉ bảo, loại cơ hội này cực kỳ khó được, chỉ sợ về sau đều sẽ không có. Ngộ chữ phía sau cảnh giới ta cũng không có đi đến, chỉ là căn cứ một chút cổ lão điển tịch tiến hành suy đoán. Ta suy đoán là không. Lưu Quang Liệt cười cười, ngộ không? Trương Tấn Xuyên nghe thấy hai chữ này, nhớ tới con khỉ kia, không sai, liền là ngộ không. Hai chữ này có vô cùng khắc sâu hàm nghĩa. Lưu Quang Liệt nói, chỉ có ngộ đến cái kia không, mới tính là chân chính thần thông quảng đại. Vẻn vẹn minh ngộ tự thân còn không được, còn nhất định phải ngộ đến cái kia không? Nếu như ta đoán được không sai, tổ kiếp sau lưng người kia rất có thể sắp bước vào cảnh giới kia. Này cảnh giới cũng có khả năng liền là nho ra theo như lời thiên nhân hợp nhất chi tâm thái. Đến mức không về sau, có cảnh giới gì, có lẽ cái kia chính là nói, nhưng ta căn bản là không có cách đụng chạm đến đạt loại cảnh giới đó. Định, tĩnh, an, đột, sáng, ngộ, không. Trương Tấn Xuyên đối Lưu Quang Liệt nói, lão hiệu trưởng, cái này là ngài đối với tâm lý tố chất từng tầng một cảnh giới cầu thang thức phân chia sao? Đúng, Lưu Quang Liệt nói, cái này là Minh Luân đạo dẫn thuật thất cấp độ. Ngươi muốn tại đây bảy chữ phía trên bỏ công sức, ngươi đến an chữ cảnh giới, tô kiếp lại trước một bước, đến đoạn chữ cảnh giới, ngươi không bằng hắn, ta nhất định phải nhường ngươi hiểu rõ điểm ấy, mới có thể gắng sức đuổi theo đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên, cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.